Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 516, Odin chi thương. 1. Wano, Hoa chi đô, phanh, phanh, phanh, năm mới y thủy chi sơ, sáng chói pháo hoa nở rộ với trăng sáng treo cao bầu trời, cùng ánh trăng trong ngần hòa lẫn. Phối hợp phía dưới tràn đầy cổ điển ý nhị kiến trúc, tạo thành một bộ xinh đẹp tuyệt vời bức họa, đang, đang đang tương đương sóng người dũng động trên đường phố, ba vị tuyến độc nhất thang âm xuyên qua pháo hoa tiếng nổ huyên náo, hóa thành trận trận thúc dục đám người theo tiếng mà tới. Bốn góc chuông bạc treo cao lầu các, gió đêm nhẹ phẩy mà qua chuông có chút đong đưa. Dáng người diệu mạn xinh đẹp bóng dáng, xuyên thấu qua bên trong nhà ánh đèn lần lượt thay nhau đong đưa, thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa sổ đồ trang sức trang nhã nồng lau, lấy quạt giấy nhẹ che dung nhan người đẹp. Tổng hội đưa đến phía dưới nam sĩ môn liên tục ngẩng đầu hoặc là nhìn lại, mà đi theo đàn ông sau lưng nữ tính là sẽ nhìn một chút trên người mình kimono, sờ một cái gò má, so sánh một chút mỗi người cho tự nhận là đẹp mắt sẽ tự nhiên cười nói, câu tới vô số quan sát ánh mắt, những thứ kia tự nhận không bằng, là sẽ khẽ gắt một chút nói, cát, gái chuẩn bị tư thế dung nhan hồ ly tinh, tới nha, nhìn một chút, nhìn một chút, thượng hạng bông tuyết bánh ngọt, chỉ cần một ô cái tiền đồng, ngọt ngọt ngào năm đầu, nhé, nhé. Đi qua đây ngang qua, không nên bỏ qua, các vị nhìn quan, lại nhìn đao này đa sắc bén, chấm ngoặc kép, kiều mạch hướng nhé, kiều mạch hướng nha tương đương, mỗi khi những người đi đường ở pháo hoa bọn nữ tử trước cửa sổ nghỉ chân. Dừng lại lúc, hai bên đường phố trên tấm đá xanh hàng rong môn, sẽ kêu càng ra sức, bọn họ tạo thành trên cửa hàng tới vàng bạc đồ trang sức. Hải vị món ăn quý và lạ, cho tới giày cỏ nón lá, đặc sản ăn vặt cái gì cần có đều có thể nói là bao la vạn tượng. Tiểu ca, ta, tới một phần kiều mạch hướng, được rồi, một phần kiều mạch hướng, xin chờ một chút, cảm tạ nguyệt quang, hì hì, cảm tạ mi ta, che miệng cười khẽ ngân thiếu nữ, lại cảm thấy trên người quan sát ánh mắt đa mấy chục đạo. Nàng cũng không nóng giận, thoải mái hướng về phía bốn phương tám hướng có chút hàm. Môi đỏ mọng khẽ mở, năm mới vui vẻ, chấm ngoặc kép, cô đông, kết quả đổi lấy quả thật một trận nuốt nước miếng thanh âm. Ăn mặc hoa lệ mọi người, khinh bỉ liếc một cái phụ cận vài thô áo gai nam nhân. Cái gì cảm tạ mi ta? Bọn họ những thứ này thượng đẳng nhân lại yêu cầu với những người hạ đẳng này đi ở cùng một cái. Trên đường phố, đơn giản là sỉ nhục. Tránh ra, chấm ngoặc kép, các người những thứ này thô bỉ đồ. Chấm ngoặc kép, thiên kim tiểu thư dung nhan. Há là bọn người có thể mơ ước. Chấm ngoặc kép, hỗn loạn không ra ngoài dự liệu xuất hiện. Ngân thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tiện tay ở trên quầy bỏ lại mấy viên tiền đồng, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Trách mắng các bình dân võ sĩ, phục hồi tinh thần lại cũng kinh ngạc ngay tại chỗ, cũng khó tin xoa một chút ánh mắt. Người đâu? Hoa Điền quán rượu, tầng 2, thật là đại khoái nhân tâm a. Không nghĩ tới thọ vui đốt tướng quân, lại đồng ý Mita điện hạ đề nghị, chấm ngoặc kép. Đúng vậy, mấy ngày nay thật là quá náo nhiệt. Ồ, tiểu đa cô nương, mời cho tại hạ nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, cót két, tiện tay đem này háo sắc khô lâu đầu bài ra 18 ô độ Christu. Đem vén lên đầu châm cầm đi, để cho màu bạc trường cùng núp ở trong đó lỗ tai mèo hiện ra. Thật là, tại sao phải có quy củ nhiều như vậy đây? Cái gì thượng đẳng xuống? Người hạ đẳng, đáng ghét, xin cho ta một vò rượu. Crocus cùng mông lăng Cricket hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy với nhau trong mắt nụ cười. không cần hỏi, lại vừa là bị những thứ kia tự cho là đúng thượng đẳng nhân kích thích. Wano ngoài, thực ra cũng giống vậy. Nột, khuyên giải an ủi một chút Crocus, tiện tay đem rượu vò đưa cho Chris Du, giơ tay lên, ngửa đầu, lấy một loại phóng khoáng tư thái đem uống một hơi cạn sạch nàng. Mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Ta biết, nhưng là ca ca nơi đó cũng không giống nhau. The Kingdom of Heaven với cái thế giới này mà nói, mới là dị loại a. Bất quá ta thích, đó là tự do mùi vị. Xốc lên khác một vò rượu mông lăng cricket giống vậy đem rượu uống hết sạch. Cót két, thật vất vả đem đầu quay lại sau. Brooke đứng đắn rất nhiều. Đúng là như vậy, Mita điện hạ thật sự giữ vững biến cách mới đáng quý a. Brooke nói đúng, bây giờ không phải là đã có một chút thay đổi à. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng lay động mấy cái ly rượu Crocus. Từ từ đem uống cạn, giống như uống rượu như thế. Uống quá nhanh sẽ say. Uống chậm một chút, thân thể mới có thể đưa ra kịp thời phản hồi. Mà không đến nổi một chút té xỉu. Ừ, loại này quan hệ đến quốc gia truyền thống sự tình. Cũng không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Gật đầu Chris Du ở trên tatami từ từ quỳ ngồi. Xuống. Trong lúc vẫn không quên ném cho Brooke một cái, tránh xa một chút, cảnh cáo ánh mắt. Crocus nói bây giờ, chính là nàng vừa mới ở trên đường phố thấy các sắc nhân bày. Năm mới đệ nhất ngày, Mita điện hạ liền đối với thọ vui đốt tướng quân nói lên một cái đề nghị. Ở có trọng đại ngày lễ lúc, hủy bỏ thân phận khác biệt, để cho sĩ tộc cùng dân cùng vui. Nhắc lên sĩ tộc liền không thể không nói tới Wano kia rõ ràng, thân phận chế độ. Tướng quân, đại danh, sĩ tộc, bình dân, người cùng khổ, cái này cùng The Kingdom of Heaven dùng để xác nhận công dân tin tức thẻ căn cước hoàn toàn bất đồng. Là trần trụi cấp bậc phân chia, xuống chống lại hơi có vượt qua, liền sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm nghị xử phạt. Bây giờ Mita điện hạ đề nghị lấy được đại biểu quyền lực tối cao, tướng quân, đồng ý. Người phía dưới tự nhiên không thể trên mặt nổi phản kháng. Nhưng tư để hạ cũng không biết tuân thủ, nhất là ở các bình dân làm ra cái gì không phù hợp bọn họ sĩ tộc lễ nghi thời điểm. Mâu thuẫn sẽ không thể tránh sinh. Cảm tạ Nguyệt Quang, cảm tạ Mita, cạn ly, mỗi người đem chén rượu rót đầy sau. Mấy người kêu lên truyền lưu tự trên phố khẩu hiệu, sĩ tộc môn là không tiết vu nói lời này, chịu nói sẽ chỉ là những thứ kia đánh đáy lòng kính yêu Kozuki Oden các bình dân. Dù sao hắn thuở thiếu thời, liền từng là hoa chi cũng rất nhiều bình dân bất bình dùm. Vì vậy mà đắc tội rất nhiều quyền quý, thậm chí để cho thân là phụ thân hắn thọ vui đốt tướng quân. Đều không được đưa hắn trục xuất đi ra ngoài, mới lắng xuống một đám thượng đẳng nhân tức giận, để ly rượu xuống sau. Crocus xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía tòa kia ở vào thành phố điểm cao nhất. Phụ thuộc vào có một viên to lớn hoa thụ hoàng cung. Chỉ mong Mita điện hạ không muốn ở quý tộc, vương tộc môn tụ tập trong yến hội dính vào. Người kia, có chừng mực chứ? Mông lăng cricket vừa nói, chính mình cũng không tin tâm. Kozuki Eden tính cách thả ở thế giới bên ngoài có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Ở đẳng cấp xâm nghiêm Wano lại không thế nào đi thông. Khanh khách, có đỏ thắm phu nhân ở, Mita điện hạ cũng không sằng bậy. Bị mông lăng cricket dáng vẻ chọc cười Chris Du, nói lên Kozuki Eden thê tử tên. Sau đó dùng vi diệu ánh mắt quét một chút Brooke. U hô hố. Chấm ngoặc kép. Brooke chỉ có thể hồi lấy lúng túng tiếng cười. Để cho ba người cũng không nhịn được ha ha cười to. Đây là bởi vì vừa tới Wano ban đầu. Brooke liền không nhịn được điều chỉnh ống kính tháng đỏ thắm nói câu kia thế nào cũng sửa không. Được lời nói. Có thể cho ta xem một chút ngài. Mập giấy. Sao? Kết quả hỷ nhân, Brooke bộ xương này, lấy được xem, nữ tử tương phác đại hội mới. Không biết đến lúc ấy kết quả sinh cái gì. Ngược lại từ đó về sau, Brook liền một phương diện điều chỉnh ống kính tháng đỏ thắm cấm chỉ câu nói kia. Mỗi lần thấy đối với Phương còn đứng đắn rối tinh rối mù, giống như một cái chân chính quý tộc thân sĩ. Hì hì, hì hì, đại gia mau nhìn, đó là đặc thù pháo hoa sao? Thật là đẹp a, vui sướng trong tiếng cười. Chris Du thứ nhất hiện tại bay lên bầu trời kim sắc đường cong. Dù là rất nhiều bay lên không pháo hoa bên trong, nó tồn tại đều là chói mắt như vậy cùng mỹ lệ. Nhất là khi nó thăng tới điểm cao nhất, cùng trăng sáng, đủ sáng chói, lúc còn nở rộ thành một cái thiên điều vạn tự buộc vòng quanh kim sắc anh hoa hình vẽ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.